từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 404, không màng sinh tử 9. Góc truyện audio.com. Thoải mái ở trong mưa lộn mấy vòng, chơi đùa một hồi, rốt cục mới rời khỏi cơn mưa, tìm được cái sơn động kia, nhìn hai người ôm chặt nhau kia, hí hí, vài tiếng gọi, rốt cục nhìn thấy chủ nhân không bình thường, đi đến trước mặt hai người, nó bất an phất cái đuôi thật dài, ra sức liếm khuôn mặt không còn xanh đen của chủ nhân. Một lần, nhưng, giấc ngủ hai người rất sâu. Mặc cho con ngựa thông minh kia kêu gọi thế nào, làm sao cũng không gọi bọn họ dậy nổi. Mộng quá mức ngọt, cho nên bọn họ không đành lòng từ trong mộng tỉnh lại. Hay là trong hiện thực có quá nhiều bất đắc dĩ, bọn họ tình nguyện trầm mê cùng trong mộng. Thiên hạ thật lớn, mà hai vai của bọn họ lại quá nhỏ. Trọng trách đè trên vai kia, không thoải mái giống như trong tưởng tượng. Hạo Nhi, một mỹ nữ tuyệt sắc. Thanh âm ôn nhu, mềm mại, vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Nàng đưa tay, tay nàng đẹp quá, không tì vết, non mềm, ngón tay thon dài, móng tay không dày, phô ra màu hồng khỏe mạnh. Địch Mân cố gắng mở to mắt. Nữ tử này là ai? Hài tử kia là ai? Tại sao cảm giác quen thuộc như vậy? Hạo Nhi, lại đây, lại đây. Hài tử kia không lớn, đi đường thậm chí còn nghiêng ngả lảo đảo. Môi hồng răng trắng khuôn mặt tuấn tú, suy tư nhìn trong chóng gió trong tay nữ tử, do dự có nên đi qua hay không? Lại đây, Hạo Nhi, đến bên này của nương, đây là của ngươi, nữ tử vẫn thản nhiên cười. Chung quanh là mặt cỏ xanh xanh, mềm mại quá, cỏ xanh thoải mái vỗ về y phục của hắn. Cách quần áo, lại như cũ có thể cảm thấy được cảm giác dịu dàng kia. Hạo Nhi, lại đây, đến chỗ phụ hoàng, một nam tử quần áo tím đậm đi tới, đứng ở bên cạnh nữ tử, vẻ mặt trìu mến nhìn hài tử kia, lại đây, nếu không lại đây, sẽ không cho ngươi gặp nương ngươi, kéo bả vai nữ tử, nam tử ôn nhu hôn lên trán nữ tử mặt phấn xấu hổ, lẩm bẩm giận nhìn nam tử một cái, cách chương.